Chương 527, Quên Đào Hoa Đảo. Mà Triệu Chí Kính đều trả lời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng. Triệu Chí Kính cười nói, ngươi đã quá suy nghĩ, cái này kỳ thực không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi. Triệu Chí Kính cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này, ta hiện tại liền canh xuống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, rất nhanh, Triệu Chí Kính nhanh chóng đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta còn muốn lộng mật, ta xem chúng ta hẳn là đi tìm tiểu long nữ. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cổ mộ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này cổ mộ tốt vô cùng. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi tìm Tôn bà. Quách Phủ cười nói, không sai, chúng ta phải đi tìm hắn. Nói xong, bọn họ đi tới Tôn bà trước mặt, bọn họ đứng ở bên cạnh nói, ngươi bây giờ làm gì sự tình? Tôn bà cười nói, ta đương nhiên luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta muốn với ngươi đối luyện, ta muốn biết võ công của ngươi tới trình độ nào. Tôn bà cười nói, ngươi muốn là như vậy nói, ta cực kỳ hoan nghênh, chúng ta liền đối luyện A. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nhìn ngươi võ công không sai biệt lắm, ta xem ngươi cứ như vậy đi. Tôn bà cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, tiểu long nữ đã đi tới, hắn thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi không phải quang luyện công á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên không phải. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tới. Ta xem chúng ta lộng mật A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, hắn đem những cái này mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, ta nghĩ ngươi khẳng định thích uống chút. Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, ta phi thường nguyện ý uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này mật cầm lên, hắn bắt đầu uống. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong, mà Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra rồi, chúng ta đi đào hoa đảo xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã sớm nhìn ra, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ ly khai cổ mộ, sau đó, bọn họ hướng phía đảo hoa đảo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện A. Quách Tĩnh cười nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, thật không nghĩ tới võ công của ngươi như thế. Tạ cả hạ tạ. Quách Tĩnh cười nói, ta tạm được, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây không phải là khích lệ, ta nói đều là lời nói thật. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi qua đi, ta muốn Hoàng Dung khẳng định làm xong mỹ vị món ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Bọn họ bắt đầu ăn những cái này món ngon, rất nhanh bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này món ngon thật tốt quá, ta cực kỳ thích ăn. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, những thứ này tay nghề đại không tệ, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Dung nghe xong cao hứng nói, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, các ngươi muốn là thích, các ngươi là hơn ăn một ít. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta không có thể ăn nhiều như vậy. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta về sau sẽ không như thế ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu là nói như vậy, ta an tâm, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, thời gian quá dài, ta đều quên đào hoa đảo hình dáng ra sao. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật không sai, đây chính là đào hoa đảo, ta nhìn bây giờ một lần đều rất cao hứng. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta dành thời gian luyện A. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, võ công của ngươi tốt, ta cực kỳ coi trọng. Quách Phù cười nói, được rồi, ta đều biết, ngươi đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy à, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem Hoàng Dung. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Hoàng Dung trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Dung, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn với ngươi nhiều đối luyện một hồi. Hoàng Dung cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu, ta xem cố gắng tốt lắm, chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt đi một chút. Quách Phủ cười nói, đi a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới biển khơi phía trước. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem nước biển này tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh câu cá a. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền câu.